Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, là hắn. Huyết sát quân vương ở công kích liên tục nhiều lần sau đó. Phát hiện Lâm Hiên chính là một mặt phòng thủ. Chính là không xông lên phản kích cái gì. Chính là vững vàng phòng thủ. Không chút nào tiếp tục tiến lên một bước. Ngươi cho rằng như vậy có khả năng thủ ở cả đời sao? Ta cũng không tin ngươi có thể đủ kiên trì đến khi nào. Huyết sát quân vương đang điên cuồng lúc công kích. Thấy Lâm Hiên từ từ ảm đạm xuống thân hình. Khắp khuôn mặt là nhanh cảm giác. Cảm thấy lần này Lâm Hiên còn không bị bản thân tiêu diệt. Ngươi có thể công kích xong khi nào? Ta là có thể thủ đến khi nào? Lâm Hiên không chút nào nhường đường. Linh hồn chi lực không ngừng bộc phát ra đi. Hóa thành nhất ba hữu nhất ba lực đánh vào. Cùng huyết sát quân vương tiếp tục đánh thẳng vào. Phải không? Ta ngược lại thật ra nhìn một chút ngươi có thể mạnh miệng đến khi nào? Huyết sát quân vương ánh mắt băng lãnh. Ngươi cho rằng xuống tới cứu viện. Có khả năng ngăn được ta. Ban đầu cấm chế này liền là bảo vệ các ngươi. Hiện tại ngược lại thì hại các ngươi. Đến lúc đó vô luận phái bao nhiêu người xuống. Đều là một con đường chết. Lâm Hiên giữ yên lặng. Cũng không có phản bác cái gì. Chính là kiên định phòng thủ. Không để ý chút nào cùng bản thân dần dần biến mất thân thể. Huyết sát quân vương gặp Lâm Hiên không có trả lời. Cho là Lâm Hiên không có cách nào khác phản bác. Chính là gia tốc công kích. Giữa bọn họ không ngừng truyền đến năng lượng trùng kích. Dâng lên một hồi lại một trận lực lượng cuồng bạo. Khu vực này đều bị nổ ra cái thật lớn hố sâu. Càng là có thêm dày đặc dạn nứt đi bốn phía bổ ra. Giống như là phát sinh mãnh liệt chấn. Đem mảnh đại lục này cũng cho bổ ra mấy nửa. Cái này không ít sinh mệnh cũng chết tại đây một trận lan đến trong. Huyết sát quân vương uy lực quá mạnh, cuồn cuộn đi ra ngoài huyết sát chi lực, là có thể ảnh hưởng không ít người, cộng thêm sóng xung cùng. Bọn họ phía dưới mảnh này lục địa, cũng cho triệt để đánh chìm. Lực lượng này xem nơi rất xa quan sát Lâm Thần Vân bọn họ. Nội tâm một lòng quý, lực lượng này thật sự là rất kinh người. Lâm Hiên vẫn có thể tiếp tục kiên trì sao? Đáp án nhất định là không thể tiếp tục kiên trì. Lâm Hiên lực lượng là so với hiện tại huyết sát quân vương hơn một chút. Nhưng thủy cuối cùng bảo trì linh hồn trạng thái. Tiêu hao nếu so với huyết sát quân vương sắp nhiều một chút. Bất quá hắn thấy hy vọng. Bởi vì bản tôn đã sắp muốn chạy đến. Cùng lúc đó, yêu đồng thiên thần hai mắt tỏa sáng. Trầm giọng nói, chuẩn bị đến. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Ra lệnh một tiếng, đều là thân thể run lên. Chuẩn bị muốn đi vào chính thức trong chém giết. Mọi người đều sống lưng thẳng tắp. Chuẩn bị đại sát tứ phương. Lâm Hiên trong mắt nhưng thật ra nổi lên ánh sáng lạnh. Giống như rắn độc trực câu câu. Chuẩn bị là phải công kích một cái mục tiêu. Nhất chiêu chính là chí mạng một loại. Đi theo yêu đồng thiên thần đã qua vung tay lên. Trước mắt không gian bị đánh ra một lỗ hổng. Sau đó dẫn đầu xông hướng mặt ngoài đi ra ngoài. Mới vừa xông ra, Lâm Hiên liền thấy rất nhiều vạn sát thần vực người tu luyện ở bên ngoài. Có còn lại là không ngừng chui vào bên trong đi. Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Huyết sát quân vương nhưng thật ra ở phía ngoài cùng đợi tình huống. Khi bọn hắn lúc xuất hiện, sắc mặt nhất thời trở nên thâm độc không gì sánh được. Rốt cục đến trợ giúp sao? Nguyên lai là yêu đồng thiên thần. Hỗn độn thần tôn cho sán. Huyết sát quân vương cười lạnh một tiếng, vừa dứt lời, lưỡng đạo cực hạn quang mang liền xuyên qua mà đến, thẳng tắp sẽ mặc hướng về phía huyết sát quân vương. Huyết sát quân vương vung tay lên, nồng đậm tà khí cuốn hiện ra, hình thành cái vòng xoáy, đem cái này hai tia sáng trụ cho cuốn vào, đi theo ầm ầm một tiếng, trên không trung dẫn phát kịch liệt bạo tạc, chung quanh không né tránh kịp nữa người tu luyện. Lập tức bị tạc phải tứ phân ngũ liệt. Liền phòng ngự cơ hội cũng không có. Ta đương thời người nào? Người không phải là vong hồn nhất tộc rác rưởi sao? Yêu đồng thiên thần song đồng lóe lên. Đi theo rất nhiều người tu luyện kêu thảm một tiếng. Bắt được đầu mình. Như là hận không thể đem đầu mình cho vặn xuống. Sau đó thình thịch một tiếng. Không ít người tu luyện đầu trực tiếp bạo tạc xuống. Cái này hung tàn năng lực, còn có cái này tàn bạo phương pháp, vẫn thật khiến cho người ta nội tâm run lên. Trước đó ta liền nghe nói qua ngươi uy danh. Chúng ta đây liền đại chiến mấy hiệp, nhìn một chút người nào tương đối mạnh điểm đi. Huyết sát quân vương ánh mắt màu đỏ tươi, sau đó đem lực chú ý chuyển rời đến bên cạnh Lâm Hiên. Cũng là cười nói, bản tôn cũng đến sao? Nhưng cái này có gì dùng? Rất nhanh ngươi phân thân sẽ chết ở phía dưới. Ngươi lại không thể đi xuống. Có ý nghĩa gì? Lâm Hiên im lặng không lên tiếng. Trực tiếp liền nhích sang bên người tu luyện tiến lên. Trong tay nhiều du hồng côn. Hóa thành một con du long vậy. Đi đám kia người tu luyện bắt chuyện đi. Trong chớp mắt, một đoàn người tu luyện liền bị hắn chỗ thu hoạch. Tùy ý mang đến mấy hiệp, liền có mấy ngàn người tu luyện bị nhẹ nhõm chém giết. Còn lại từ hỗn giới cùng tu luyện người, cũng lập tức xông lên, cùng cấp bậc cao thần quân cùng thiên quân chém giết cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời chiến đấu lập tức liền tiến nhập trạng thái ác liệt. Yêu đồng thiên thần lập tức hãy cùng huyết sát quân vương đánh với. Hai người lẫn nhau chém giết, các hiển thần thông. Yêu đồng thiên thần song đồng không ngừng phóng xuất ra yêu quang. Đi huyết sát quân vương bao phủ tới. Nhưng huyết sát quân vương bản tôn có thể không để mình bị đẩy vòng vòng. Đang thi triển ra ma thần phụ thể sau khi chống lại lực lượng này thì ung dung không ít. Trong lúc nhất thời hai người chiến đấu khó phân cao thấp. Huyết sát quân vương uy danh có thể không phải tùy tiện đến. Phối hợp vong hồn nhất tộc lực lượng. Hắn chống đỡ đi xuống không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không phải là hắn chuẩn bị ba cái phân thân, yêu đồng thiên thần sợ là cũng sẽ bị áp nửa cái đầu. Lâm Hiên ở chỗ này sở tác sở vi, huyết sát quân vương cũng sẽ không đi để ý tới. Ngược lại đã Lâm Hiên tu vi ở chỗ này có thể không có ích lợi gì. Nếu không phải là yêu đồng thiên thần đè ép, hắn đã sớm đem Lâm Hiên cho sát. Gì? Hắn ở đâu? Huyết sát quân vương đang cùng yêu đồng thiên thần đối chiến mấy chiêu sau khi phát hiện Lâm Hiên bóng dáng không thấy. Hắn vẫn đang muốn làm cho tất cả mọi người đi sát Lâm Hiên. Ai biết trong nháy cũng không gặp. Lâm Hiên tự nhiên là tiến vào trầm nguyên tinh. Dễ dàng tiến vào trầm nguyên tinh trong. Không có chút nào độ khó. Càng là không có chút nào tiêu hao. Trong cơ thể hồn châu ông tác hưởng. Điểm ấy để cho hắn càng thêm biết một chút, đó chính là cấm chế này chủ nhân, chắc là đi theo hồn châu có quan hệ, thay lời khác mà nói, cấm chế này chủ nhân, phải là hồn châu nguyên có chủ nhân. Đang thoải mái đi qua cấm chế này sau đó, hắn rốt cục trở lại lúc trước quê hương mình, mới vừa xuống, ánh mắt lập tức tụ tập ở phía xa huyết sát quân vương trên phân thân. Chết, Lâm Hiên nắm chặt trong tay du hồng côn. Lửa giận trong lòng trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành vô tận lực lượng, ầm ầm một tiếng, một đạo ngũ thải quang mang từ trên người hắn nhô ra. Chợt thình thịch một tiếng, tại chỗ biến mất, theo sát mà xẹt qua vùng chân trời này, đi huyết sát quân vương oanh thượng đi. Thiên thí côn, cực hạn lực lượng, vào giờ khắc này nở rộ ra, dọc theo đường đi cũng toát ra nhiều đóa ngũ thải đóa hoa. Lần này nở rộ càng thêm lợi hại, vì triệt để đánh chết huyết sát quân vương, hắn liền hỗn độn chi lực đều dùng tới, tất cả chỉ vì đánh chết cái này phân thân. Đây, huyết sát quân vương bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, thấy ngũ thải quang mang lúc, nhất thời dọa cho hồn phi phách tán, là hắn, convert by, King Killer, hết chương.